Chương 23, Phù hệ lì xệ. Hai nữ nhân mồm năm miệng 10 trò chuyện, giống vĩnh viễn có trò chuyện không xong đề tài mở dạng. Lăng Vân lờ đi các nàng, đi hướng lầu hai khách nơi góc phòng đàn piano, nhẹ nhàng ấn một cái khóa, lại ấn một cái, phát hiện âm điệu có chút không cho phép. Đàn piano điều luật là từng cái âm, trục sợi dây điều chỉnh thử quá trình, mà đàn piano âm đa số vì cùng âm dây cung tổ cấu thành, tức một cái âm từ hai cái hoặc ba cái dây cung tạo thành. Điều luật lúc cần đem tạm thời không điều chỉnh thử dây cung, dùng dừng âm công cụ khống chế không phát ra âm thanh, để tránh quấy nhiễu bị điều chỉnh thử dây cung âm hưởng, mà ảnh hưởng đến điều luật thính giác. Ngoài ra còn có hiệu đính, khảo nghiệm âm cao chữa NG ho cờ âm công cụ, bao quát âm thoa cùng chuẩn âm dụng cụ. Cùng công cụ phụ trợ, bao quát bộ điều âm vịt, ống dỡ hàng vịt, cái vặn vít, lùi lại ngăn lại khí điều chỉnh vịt. Lăng Vân cầm lấy một thanh điều âm vịt cùng cái vặn vít, còn lại công cụ một cái đều vô dụng, liền bắt đầu điều âm. Điều tốt về sau, Lăng Vân hứng thú, hít vào một hơi, nhắm mắt lại, tiện tay bắt đầu đàn tấu. Cơ hồ là không dùng chính hắn đi động cái gì não tử, hai tay cùng 10 ngón liền sẽ không tự chủ được đi đàn tấu, dưới chân càng là tùy cơ giẫm đạp hai cái bàn đạp. Một bài đơn giản giai điệu đàn tấu kết thúc. Trầm thấp tiếng đàn cũng truyền đến lầu 1. Tiếng đàn dương cầm, tại lầu 2, chẳng lẽ là Tiểu Vân Nhi lại đan nở piano tài nghệ này tối thiểu có thể gọi là đệ nhất đại sư đi. Lâm Thu Hiến nói thầm lấy. Tần Lam cũng nghe đến là ai tại đan ở piano thật tốt nghe à, từ khúc cũng chưa từng nghe qua, tới lầu 2 chẳng lẽ còn có người khác. Nàng cũng không cho rằng Lăng Vân tên này hội đạn, đã sớm điều tra qua Lăng Vân những năm này tài liệu, đàn piano có lẽ sẽ, nhưng cũng liền đổ bỏ đi mức độ. Hoa à, là ba ba đan ở piano nhà tiểu gia hỏa vô vỗ tay reo hò đến. Để chứng minh các nàng ý nghĩ trong lòng, mấy người đều đi hướng lầu 2 đi, tìm tòi hư thực. Lăng Vân nhớ tới một thủ khúc phù hệ lì xệ, cái này thủ khúc tại cái kia văn minh tinh cầu rất nổi tiếng, chính mình cũng rất ưa thích, rất lâu không có nghe, vừa vặn hiện tại đạn bắn ra đi. Tiếng đàn vang lên lần nữa, theo thanh âm chậm rãi chảy ra, đứng tại lầu 2 Lâm Thu Hiến, Tần Lam, Thiến Thiến tâm thần cũng bị Lăng Vân âm nhạc đưa vào một cái như mộng ảo tràng cảnh, một bài các nàng chưa từng nghe qua từ khúc, làm sao đi hình dung đâu, cái này đã không thể dùng dễ nghe. Duyên dáng tiếng đàn dương cầm chậm rãi hạ màn. Tiểu gia hỏa chạy tới ba ba, thật tuyệt à, em hai nói xong cũng hôn một cái Lăng Vân. Lăng Vân mụ mụ cùng Tần Lam cũng đi tới, đều mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy hắn. Tiểu Vân Nhi, được à, cái gì thời điểm đàn piano lợi hại như vậy? Lâm Thu Hiến cũng là đầy trong đầu nghi vấn, con của mình hội đàn piano cái gì thời điểm đều lợi hại, con của mình cái gì thời điểm đa tài đa nghệ, dễ nghe như vậy từ khúc trước kia chưa từng nghe qua, khẳng định là hắn bản gốc. Tần Lam đều sợ ngây người. Gia hỏa này bình thường không lộ liêu không hiến nước, piano đàn tấu tốt như vậy, còn có cái này từ khúc muốn là truyền đi nhất định nổi tiếng toàn thế giới a. Lại no ý gia hỏa này đang ở piano thời điểm thật mẹ nhà hắn xoái, nhất thời mặt từng hồng. Lăng Vân nhìn lấy các nàng có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái nói tiện tay một ngứa, ân, còn không có trở ngại. Tiểu Vân Nhi, như thế đa tài đa nghệ, mẹ ngươi về sau cũng không tiếp tục lo lắng ngươi không kiếm được tiền. Lâm Thu Hiến xoẹt xoẹt cười một tiếng. Ta hiện tại không lo tiền ba ba. Ta muốn học đan nở piano kiếm tiền. Tiểu gia hỏa dơ quả đấm thật sự nói đến. Tốt, ta về sau liền dạy ngươi, nhất định có thể trở thành ngôi sao nha. Nói xong gõ gõ nàng cái óc. Lăng Vân về sau lại ứng ba nữ nhân yêu cầu lần nữa gảy lần phù hệ ly xệ, lần này Lâm Thu Hiến thì là dùng di động ghi lại. Tần Lam nghe một chiếc điện thoại sau biến sắc, thì cùng Lăng Vân bọn họ cáo biệt trở về, lúc gần đi còn đem từ khúc đã copy một phần mang đi. Thiên Thiến, mãi mãi rửa cho ngươi tắm A được rồi A. Bất quá mãi mãi tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển. Bất quá cái gì à, bé ngoan nghĩ gì thế mãi mãi, ngươi phải cho ta kể chuyện xưa à, ân, muốn năm cái nói xong đi đếm xem ngón tay, đáng yêu chết rồi. Không phải liền là tiểu cố sự nha, mãi mãi đáp ứng Lâm Thu Hiến nghĩ đến chính mình tốt xấu là cái cao trung giáo viên à, năm cái cố sự còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Vân lúc này thời điểm nhận được trương giám đốc điện thoại, nội dung nói đúng là, Kim Cương giám định giá trị đi ra. Hỏi thăm Lăng Vân là bán đi vẫn là đấu giá. Lăng Vân không thiếu tiền, lựa chọn trực tiếp bán đi cho bọn hắn Châu Bảo công ty, giá sau cùng hai khỏa vì 87 triệu, tiền trước đánh lên thẻ, về sau từ trương giám đốc cầm hợp đồng tới ký. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động thì nhắc nhở thu đến tiền, hiện tại có tiền, cũng không thể mở ngân phiếu khống, cầm điện thoại di động lên cấp Trần Lệ đánh tới. Uy, Trần Lệ đồng học, sự tình làm được ra sao? Lăng Vân mở miệng hỏi thăm. Ừm, buổi chiều mới từ trước. Vừa mới tại Vong Thượng xem tốt nhiều tin tức, cũng có mấy cái khách sạn chuyển nhượng, cụ thể còn muốn ngày mai tự mình đi nhìn xem há, hiệu suất thật mau nha, chút điểm thời gian này thì có mặt mày, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi à, ha ha, thiếu dùng bài này, làm xong sau ngươi không cho ta thăng chức tăng lương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Minh Bạch, đúng, ngươi cho ta số thẻ ta cho ngươi chuyển tiền đi qua, vẫn là câu nói kia, tiền không là vấn đề. Trước đem khách sạn cuộn xuống tới. Đúng, lão bản ân, cũng không tệ lắm, rất nhanh liền có thuộc tại sự nghiệp của mình, có việc làm liền sẽ không nhàm chán, không có việc gì thời gian a, Lăng Vân nói thầm lấy. Vừa đem thẻ ngân hàng số cấp Lăng Vân, Trần Lệ bên này thì trợn tròn mắt, điện thoại di động hai phía sau một số 02 số 03 số 0 đến sau cùng 6 số 0, xoa xoa con mắt lại đến một lần, không sai là 20 triệu, điện thoại di động vỗ một tiếng rơi xuống.